Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 844, nước sâu. Vì sao lại dạng này? Dương Tam Dương ôm Thái Âm Tiên Tử thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, song quyền gắt gao nắm lấy. Thay ta ước chiến Đế Tuấn, một nguyên về sau, bất chu đỉnh, không chết không thôi. Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con người lộ ra một vệt đỏ thắm chảy xuôi, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc sát cơ. Tốt, Ma Tổ gật đầu ứng hạ, trên mặt tràn đầy vui mừng. Vì sao lại biến thành dạng này? Cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thái Âm Tiên Tử cùng Phục Hy đều chết, cửu chuyển kim đan đều không cứu về được. Dương Tam Dương đem Thái Âm Tiên Tử thân thể ôm lấy, sau đó phất ống tay áo một cái, đem Phục Hy cùng Oa cuốn đi, biến mất tại trong cung điện. Dương Tam Dương đi, lưu lại vẫn như cũ tại giao thủ Vu tộc cùng Yêu tộc. Đại huynh, Oa tại khóc giống, đem cửu truyền kim đan nhét vào Phục Hy trong miệng. Đáng tiếc mặc cho cửu truyền kim đan vô tận tạo hóa, lại cũng khó có thể gọi Phục Hy khởi tử hoàn sinh. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đối với Phục Hy vẫy tay một cái, chỉ thấy thân thể chậm rãi hóa thành khói xanh tiêu tán. Chỉ có một đoàn bản nguyên trong hư không hội tụ. Đừng muốn khóc, Phục Hy chỉ là bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận rào sát, ngày sau chưa chắc không có gặp nhau ngày. Thế nhưng là Thái Âm lại khó khăn, ta ca còn có thể sống sót. Hoa xoay người, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, trong con người nước mắt cuồn cuộn, tràn đầy không dám tin tưởng. Dương Tam Dương nhẹ nhẹ thở dài, chỉ cần ta mở luân hồi, ca của ngươi liền có thể phục sinh, thậm chí tại có hy vọng chứng thành thánh đạo. Thế nhưng là Thái Âm Tiên Tử bị pháp tắc chi nhãn rào sát, tiêu diệt bản nguyên, như muốn phục sinh, thế nhưng là khó khăn. Ta càng nghĩ, sợ chỉ có một cái biện pháp. Đi theo ta, Dương Tam Dương mang theo Oa, ôm lấy Thái Âm Tiên Tử, quanh thân một trận vặn vẹo, biến mất tại dương thế. Tái xuất hiện thời, đã đến âm phủ không khẩn hỗn độn. Đây là nơi nào? Oa ngạc nhiên nhìn trước mắt hỗn độn thế giới. Nàng có thể phát giác được, trước mắt thế giới khác biệt, đây là một chỗ liên quan đến địa đạo cuối cùng ẩn bí chi địa. Hậu thổ tâm tư ta biết, thế nhưng là nàng lại không biết được, ta cũng sớm đã chạm tới địa đạo bí ẩn. Thập đại tổ vu lực lượng cội nguồn, chính là nơi đây hỗn độn thế giới. Chỗ này hỗn độn thế giới, lấy chọc sát hỗn độn làm chủ, địa đạo nặng nề. Còn tại thai nghén, không phải khi xuất hiện trên đời cơ. Hậu thổ quá nóng lòng, mượn nhờ chư thần bản nguyên, cưỡng ép hấp thu địa đạo bản nguyên lực lượng, tương lai tất có nhân quả. Dương Tam Dương chậm rãi đi vào năm đó thai nghén sinh tử bạc chi địa. Trong lòng niệm động băng quan xuất hiện, đem Thái Âm Tiên Tử đóng băng lại, sau đó đưa tại năm đó vị trí. Có lẽ mượn nhờ địa đạo lực lượng, có thể tái tạo Thái Âm chân linh, khiến cho đánh vỡ thiên đạo trật tự, nghịch chuyển sinh tử lần nữa tới qua. Ta đại ca, hoa lệ như mưa hạ, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Không sao, Phục Hy còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Dương Tam Dương hít sâu một hơi. Theo ta trở về, ta muốn chém tới cuối cùng một thi. Luyện thành bàn cổ nguyên thần, chỉ có bàn cổ nguyên thần mới có thể khống chế bàn cổ phủ. Dương Tam Dương kéo Oa ly khai âm ti, trở về Đông Côn Luân. Đông Côn Luân trên không đại chiến đã đình chỉ, chẳng biết lúc nào ngừng. Đông Côn Luân động phủ trước, hậu thổ lẳng lặng đứng thẳng, trong con người tràn đầy thần quang. Ngươi trở về rồi. Nhìn thấy hai người đi về tới, vội vàng nghênh đón. Dương Tam Dương không nói, một đôi mắt lẳng lặng nhìn hậu thổ, sau một hồi mới bỗng nhiên yếu ớt thở dài. Ai, ngươi đi đi. Dương Tam Dương thở dài một hơi. Hắn không ngốc, lần này biến cố, khẳng định có chính mình không biết nguyên nhân. Ma tổ, hậu thổ vô cùng có khả năng nhúng tay trong đó. Cho dù không có nhúng tay trong đó, dựa vào Vu tộc lực lượng, nếu là phát giác được lúc ấy giao thủ chấn động, kịp thời xuất thủ, cũng sẽ không biến thành hôm nay này tấm hình dạng. Nhân tộc bị yêu tộc cướp đi một nửa. Hậu thổ thấp giọng nói. Dương Tam Dương im lặng, sau một hồi mới nói. Ta đã biết. Hậu thổ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, muốn nói muốn chỉ, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người rời đi, nhìn hậu thổ bóng lưng. Dương Tam Dương bỗng nhiên nói. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Hậu thổ bước chân dừng lại. Chu thiên tinh đấu đại trận, tuyệt không phải thập đại tổ vu có thể đủ chống lại. Ta chỗ này có một thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nương nương lại cầm đi đi. Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc, tự trong tay áo móc ra một quyển sách, đưa tới hậu thổ trước mặt. Hậu thổ tiếp nhận quyển trục, cúi đầu xuống nhìn xem mũi chân, không dám nhìn Dương Tam Dương con mắt, chỉ nói câu đa tạ, sau đó liền quay người vội vàng rời đi. Hậu thổ đi, Hoa đi vào Dương Tam Dương bên người. Ta luôn cảm thấy lần này đại chiến có chút kỳ quặc, có lẽ đây là một cái cục, một cái bức bách đại huynh xuất thủ cục. Hoa lẳng lặng nhìn hậu thổ bóng lưng, không trọng yếu. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, hướng về trong đại trận đi đến. Yêu tộc cũng tốt, Vu tộc cũng được, chỉ đợi ta luyện thành bàn cổ nguyên thần, đều muốn rời khỏi nhân vật chính chi vị. Nhân tộc ta khi quật khởi, đại huynh, người cũng quyết định muốn tranh bá thiên hạ sao? Hoa nghe vậy ngạc nhiên nhìn xem Dương Tam Dương, cũng không phải là, chỉ là muốn mượn thiên hạ khí số tu hành mà thôi. Nhân tộc quật khởi, lấy hoàn thành năm đó ta chấp niệm. Dương Tam Dương trở về động phủ, bắt đầu bế quan khổ tu. Yêu đình thập thái tử xâm nhập yêu đình một chỗ đóng băng chỗ, nhìn đóng băng bên trong nữ tử, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Mẫu hậu, đại ca bọn hắn chết, tất cả đều chết, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Đại pháp sư muốn ước chiến thúc phụ tại một nguyên về sau. Ngươi mau tỉnh lại a. Răng rắc tương đương, hàn băng vỡ ra, một đạo khí cơ tự hàn băng bên trong tỏ khắp. Lăng Tiêu Bảo Điện Đế Tuấn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem treo cao pháp tắc chi nhãn, hồi lâu không nói. Bệ hạ, lần này lại là qua. Côn Bằng đi vào Đế Tuấn bên người, thấp giọng nói câu, thập thái tử bản tọa coi là mình ra, quyết không có thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Ta đợi ba huynh muội không tệ, thế nhưng là bọn hắn cũng dám giết ta hài nhi. Nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, chấm ngày sau như thế nào thống soái thiên hạ? Liền ngay cả chính ta hài nhi đều thủ hộ không được, chấm như thế nào thủ hộ yêu tộc? Đế Tuấn nghe vậy cười lạnh, đạo quả thủ đoạn khó lòng phòng bị. Côn Bằng cau mày nói, không sao cả, không sao cả, một nguyên về sau, ta thiên đạo chi nhãn cũng sẽ lần nữa tăng thêm đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ha ha, Đế Tuấn nhẹ nhẹ cười một tiếng. Đông Côn Luân Dương Tam Dương quanh thân khí cơ mênh mông mênh mông, một cỗ huyền diệu ý chí chấn động, dập dờn giữa thiên địa. Bản thân chấp sao? Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt không bỏ. Chém ra bản thân chấp, ta vẫn là ta sao? Ta đã sớm khám phá ta chấp, chỉ là ta chấp tại ta đến nói không khó. Sau một khắc, chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay áo bàn cổ phiên lấp lóe, chui vào trong nguyên thần, chỉ thấy quanh thân khí cơ chảy xuôi, một cỗ huyền diệu khí cơ lấp lóe. Sau đó bàn cổ phiên liền mang theo một bóng người tự trong cơ thể bay ra. Siêu, sau một khắc, trong tay áo tam bảo như ý bắn ra, chui vào bản thân chấp trong cơ thể. chỉ thấy phía sau hư không vặn vẹo, hỗn độn chi khí lượn lờ, hóa thành một đạo trung niên nam tử bóng người. Bần đạo Nguyên Thủy, gặp qua đạo hữu. Bóng người kia dò xét một phen trước mắt thiên địa, trong con người lộ ra một vệt cảm khái. Cuối cùng sống lại sao? Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, thái thượng nguyên thần, thông thiên đạo nhân nguyên thần, dồn dập tự trong cơ thể đi ra. Ta muốn nghịch phản hỗn độn, trùng tu bàn cổ chính pháp, nghịch luyện bàn cổ nguyên thần, còn nhìn ba vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Dương Tam Dương nói, bàn cổ nguyên thần tốt luyện, ta ba huynh đệ chỉ cần nghịch phản, liền có thể tương trợ đạo hữu hóa thành bàn cổ pháp tướng. Thế nhưng là bàn cổ chân thân, lại trở thành lục bình không dễ. Thông Thiên mày nhăn lại, ha ha, sẽ có người thành toàn chúng ta. Dương Tam Dương khóe miệng cuốn lên một vệt không hiểu ý cười. Nhìn về phía Vu tộc đại địa. Đại thiện, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, tạm thời trước luyện thành bàn cổ nguyên thần. Chém Thái Nhất lại nói, Nguyên Thủy Thánh Nhân cười cười, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh khí, cùng Thông Thiên Đạo Nhân, Thái Thượng Thánh Nhân hỗn hợp một chỗ, hướng về Dương Tam Dương sau đầu kho môn chui vào, hư không bên trong, khí cơ vặn vẹo, một sợi hỗn độn chi khí diễn sinh. Không ngừng rèn luyện Dương Tam Dương nguyên thần, chân thân, Vu tộc đại địa hậu thổ nhìn xem thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không khỏi mày nhăn lại, tốt huyền diệu đại trận, chỉ là lại thiếu một người, ta đi nơi nào góp một vị tổ vu, việc này còn cần đi cầu Dương Mi, có lẽ dựa vào Dương Mi không gian bản nguyên, tại tạo nên một tôn tổ vu. Lời nói rơi xuống. Hậu thổ thân hình biến mất tại hư không, thời gian ung dung, nháy mắt thời gian liền qua. Cái này một hồi nguyên đến, giữa thiên địa trước nay chưa từng có yên tĩnh tường hòa. Toàn bộ đại hoang hoàn toàn yên tĩnh, liền liền Vu tộc ăn, đều thu liễm không ít. Thập đại tổ vu chẳng biết tung tích, biến mất tại đại hoang, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Đông Côn Luân Hoa xếp bằng ở Dương Tam Dương bên người, ngơ ngác nhìn bát bảo hồ sen nước ngẩn người. Tại bên người, Dương Tam Dương còn giống như pho tượng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Sau một hồi, cái kia pho tượng thân thể run lên, con mắt chậm rãi mở ra. Một cỗ huyền diệu đạo vận tại quanh thân khuếch tán, nhưng lại trong nháy mắt thu liễm không còn một mảnh. Nghĩ gì thế? Dương Tam Dương đi vào oa sau lưng, ta càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp. Chỉ là lớn thái tử, cho dù có chư thiên tinh đấu đại trận vì ỷ vào, lại cũng bất quá là thái ất kim tiên tu vi, như thế nào có bản lĩnh giết ta đại huynh? Qua một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, mà lại, ta tại chém giết 9 vị thái tử thời điểm, cũng đã nhận ra không thích hợp. Cái kia tựa hồ cái kia chu thiên tinh đấu đại trận chẳng những không có gia trì 9 vị thái tử. Ngược lại ẩn ẩn áp chế cả người thực lực. Thập đại yêu thánh có vấn đề. Hoa chém đinh chặt sắt mà nói. Đại huynh, ngươi không thể đi tham gia quyết chiến. Lần này tranh đấu mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Đợi cha rõ ràng. Tại cùng thái nhất là một đoạn. Cũng không muộn. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Đại thế như thế, Dương Tam Dương chậm rãi đem sinh tử bạc cầm trong tay. Chỉ thấy sinh tử bạc lật qua lật lại, vô số cái danh tự ở trong mắt lấp lóe. Rất nhiều chuyện, căn bản là không thể gạt được ta. Ta đã sớm biết, hậu thổ muốn phân liệt nhân tộc, tạo nên Vu tộc. Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, đã thấy Vu tộc bộ hạ danh tự dĩ nhiên xuất hiện trên sinh tử bạc. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết, cái kia nhân tộc 10 vương quá khứ tương lai, đều trên sinh tử bạc. Năm đó ta lần thứ nhất tiến vào âm u thời điểm. Ta liền biết, đáng tiếc, thập thái tử cùng phục hy, thái âm sự tình, lại là có người xoán cải định số.